không hái sợ những thủy binh này, nhưng cũng không thể nào một lần giết sạch nhiều người như vậy. Nơi này có không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, nếu như công khai xông ra, chỉ sợ ngày mai trên giang hồ sẽ xuất hiện lời đồn đãi Đường Đường Bạch Liên giáo chủ chạy đến bên ngoài phòng cưới Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm nghe lén, thật là mất mặt. Vọt vào trong nhà bắt Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ, vậy thì càng kỳ quái hơn nữa. Bạch Liên giáo chủ ôm một nam nhân mông trần và một đại cô nương thân không mảnh vải thi triển khinh công đạp vân truy nguyệt giữa đêm khuya ở kinh sư. Trời ơi, đây không phải là Bạch Liên giáo chủ, mà rõ ràng là dâm tặc hái hoa và nam nữ thông gian. Nhức đầu, Bạch Liên giáo chủ lấy tay vỗ trán, từ trước tới nay nàng chưa từng đau đầu như vậy, không thể làm gì khác hơn là ra sức mọc sát thân thể trên nóc nhà, nấp kín vào bóng tối của góc mái. Lúc này Tần Lâm trong phòng vẫn không hề hay biết, hắn thẻ lưỡi không nhanh không chậm giả từ trên đỉnh núi tuyết xuống phía dưới, mãi cho đến eo thon mềm mại, chọc cho Kim Anh Cơ cười khanh khách, cười xấu xa trêu ghẹo, tuyên úy sứ đại nhân của ta ơi, bản quan hầu hạ có thể coi là chu đáo chăng? Kim Tiểu Yêu cũng trở nên bạo dạn, hai tay ôm lấy đầu của hắn, nũng nịu nói, tiểu oan gia, triều đình bảo huynh chiêu an, vì sao lại liếm nô gia như vậy? Bại hoại, nô gia phải tố cáo huynh. Chiêu an. Tần Lâm cười hăng hắc, đôi ma thủ của hắn thành thạo vuốt ve bộ vị nhạy cảm của nàng, phải chăng là chiêu an như vậy? Tần Lâm càng vuốt, thân thể mềm mại Kim Anh Cơ càng uốn tới ẻo lui, hai chân siết chặt, rốt cục phát ra một tiếng rên khe khẽ trầm thấp, toát ra vẻ vui sướng trong đó. Thủy binh bảo vệ ngoài xa tự nhiên không biết màn mây mưa bên trong phòng, nhưng Bạch Liên giáo chủ trên nóc phòng lại nghe thấy rõ ràng. Chuyện này làm cho lỗ tai nàng đỏ ửng nóng bừng, âm thầm oán trách, Kim Anh Cơ này thật sự là mỹ nữ xa, làm gì kêu rên lớn tiếng như vậy. Nhưng gần trong gang tấc cũng không phải là bịt tai lại sẽ không nghe được. Bạch Liên giáo chủ không thể làm gì khác hơn là ra sức vận nội công, nội tức vận chuyển đại tiểu chu thiên, khí mát mẻ từ đan điền dâng lên, miễn cưỡng hóa giải cảm giác toàn thân trên dưới nóng gian. Bên trong phòng Kim Anh Cơ đã từ vui vẻ tột cùng bình tĩnh lại, con ngươi sáng ngời trong suốt nhìn Tần Lâm. Tiểu yêu tinh, bản quan đã chiêu an, hiện tại đến phiên nàng nhận tuyên úy. Tần Lâm nói nhỏ bên tai nàng, mặt trái xoan Kim Anh Cơ càng đỏ hơn, hờn dỗi cắn môi, cuối cùng eo rắn nước chậm rãi ngưng uốn éo, hai chân mềm mại nhẹ nhàng tách ra, mặt phấn mềm mại xoay ngang không dám nhìn thẳng Tần Lâm. Mỹ nhân đã sớm động tình. Tần Lâm không chậm trễ, hai tay đè lại eo nhỏ trơn mềm mại, không hề khách sáo bắt đầu tuyên úy. A, đáng thương Kim tuyên úy sứ nghiến răng nghiến lợi, đôi mày thanh tú cau chặt, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt trái xoan. Tần Lâm kinh ngạc, lòng nói chẳng lẽ là cách lần trước quá lâu sao? Vốn định êm ái một chút, thế nhưng mỹ nhân dưới người quả thật yêu mỹ mê người, trong lúc không hay không biết diễn ra cuồng phong bạo vũ, để lại vô số dấu vết trên da thịt mềm mại của nàng. Đáng thương Ngũ Phong thuyền chủ bình thời yêu mị, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời nàng phải chịu mưa gió dập vùi. Nàng hết sức cắn răng chịu đựng, âm thầm oán trách, tiểu oan gia, sao lại dùng sức mạnh như vậy, làm cho eo người ta như muốn rời ra. Bất quá rất nhanh sau khi cơn đau đớn tiêu tan, Kim Anh Cơ nếm được trái cấm liền phát ra nhiệt tình đáp lại. Hai cánh tay thon dài ôm cổ của Tần Lâm, hai chân bắt chéo siết thật chặt vào hông hắn. Vệ binh đứng xa hoàn toàn không biết tình hình trong phòng, duy chỉ có khổ Bạch Liên giáo chủ. Bạch Liên triều nhật thần công của nàng còn chưa luyện đến tầng đài sen thứ 9, không thể phong bế sáu giác quan, vất vả lắm mới vận chuyển nội tức xua tan cảm giác nóng gian trong cơ thể. Thế nhưng bên tai vang lên tiếng rên rỉ rõ ràng, từng câu từng chữ vang động trong đầu nàng. Thật là không biết xấu hổ. Bạch Liên giáo chủ oán hận oán trách, không nhịn được lòng hiếu kỳ, nhìn xuống từ chỗ mảnh ngói lấy đi. Đây là tố nữ kinh long phiên, a, lại đổi thành tàm triền miên. Bạch Liên giáo chủ không tự chủ được nghĩ tới nội dung hai quyển sách thanh đại đưa cho nàng, nhìn hồi lâu chợt tỉnh ngộ, ối, vì sao ta lại nghĩ tới những chuyện này? Cho đến sáng sớm hôm sau mặt trời lên, binh sĩ Doanh Châu tuyên úy sứ Ti rút lui đi, Bạch Liên giáo chủ mới tìm được cơ hội chạy đi thần không biết quỷ không hay. Trời ơi! Sau khi trở về chỗ mình, Bạch Liên giáo chủ soi gương xem thử, trên gương mặt lạnh lùng như băng sơn của mỹ nhân hiện tại đã xuất hiện hai quầng mắt đen ngòm. Cho dù nàng là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng sáng đêm không ngủ nấp trên nóc phòng như vậy cũng không chịu đựng được. Thật may là vị giáo chủ đại nhân này thường đeo mặt nạ bạc. Nàng vội vàng đeo mặt nạ lên, giọng nói trở nên trầm ổn mạnh mẽ, đi ra ngoài cửa nói: "Ngà hữu sứ, đêm qua bản giáo chủ xem thiên tượng hao hết tâm lực, lại lĩnh ngộ mấy phần thiên cơ, kế hoạch hôm nay tạm thời hủy bỏ, chờ ta ngồi tĩnh tọa khôi phục." "Giáo chủ lại lĩnh ngộ thiên cơ ư?" Bọn ngà khổ thiền nghe vậy đều mừng rỡ không thôi, rối rít tuân lệnh lui ra. Bạch Liên giáo chủ nào có tĩnh tọa gì, nàng vừa đóng cửa lập tức chui đầu vào trong chăn, ngủ một giấc thật say. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào khuê phòng, trên giường gỗ điêu khắc rồng phượng, Kim Anh Cơ vô cùng thoải mái gối đầu lên cánh tay Tần Lâm. Nàng để lộ một góc vai trần ra khỏi áo ngủ bằng gấm, trên đó đầy vết hằn hết sức mê người, tất nhiên là dấu vết cuồng phong bạo vũ đêm qua lưu lại. Bị ánh mặt trời sáng chói làm tỉnh cơn mộng đẹp, hai hàng lông mi dài của mỹ nhân khẽ lay động, lười biếng ngáp một cái, rốt cục mở mắt, nhẹ nhàng vén lên áo ngủ bằng gấm, trong lúc vô tình thấy da thịt mịn màng như ngọc trên cánh tay và ngực mình trải đầy dấu vết ngọt ngào. Doanh Châu Tuyên úy sứ lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn: "Tiểu oan gia, cho huynh chiêu an chứ không cho huynh cắn loạn bấm loạn, lòng dạ huynh thật là tàn nhẫn." Tần Lâm đang ngủ thật say, ngực hơi phập phồng, trong giấc mộng chép chép miệng, trên mặt vẫn treo nụ cười xấu xa, không biết có phải đang nhớ lại mưa gió đêm qua hay không. "Còn dám cười ư? Xấu xa, thật xấu xa." Ánh mắt Kim trưởng quan đảo tròn, che miệng cười thầm, sau đó luồn ngọc thủ của nàng xuống dưới áo ngủ bằng gấm, cầm lấy thứ đêm qua đã quấy rối hư hỏng, vuốt ve không ngừng. Thân thể Tần Lâm lập tức căng thẳng, chân mày cũng cau lại thật chặt. Kim Anh Cơ tăng nhanh động tác, trên mặt nở một nụ cười đắc ý gian dảo, giống như con hồ ly vừa trộm được quả trứng gà. Đột nhiên động tác Kim trưởng quan dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn há ra tròn xoe. Lúc này Tần Lâm đã mở mắt, đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trong cổ họng Tần Lâm phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp, choàng lấy eo rắn nước ôm trầm mỹ nhân quấy rối vào lòng. Đây mới là dẫn hỏa thiêu thân. Thân thể mềm mại như rắn của Kim Anh Cơ run rẩy, mặt lộ vẻ khổ sở cầu xin tha thứ: "Tiểu oan gia, đêm qua mệt mỏi như vậy, nô gia thật sự không chịu đựng được nữa." "Cũng không phải sao, đường đường Doanh Châu Tuyên úy sứ đại nhân, không chỉ có ngọc thể trải rộng vết hôn cùng vân tay, giữa hai đùi lại càng đau đớn khó chịu, không thể đáp ứng yêu cầu của Tần Lâm được nữa." Đôi mày thanh tú của mỹ nhân cau chặt, mặt trái xoan tràn đầy cầu khẩn, dáng vẻ đáng thương mang theo vẻ phong tình khác biệt, khiến cho ngọn lửa trong lòng Tần Lâm lại càng cháy mạnh hơn. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn Kim Anh Cơ tựa như mật anh đào, khóe miệng Tần Lâm mang theo nụ cười tà ác, nói thật thấp bên tai nàng: "Tuyên úy sứ của ta ôi, chuyện tốt nàng đã làm phải chịu trách nhiệm, vi phu còn chờ nàng để tuyên úy đây." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, từ đại tiểu thư gặp phiền phức hừ, tiện nghi cho huynh. Kim Anh Cơ cau mũi, sóng mắt xinh đẹp làm cho Tần Lâm rung động trong lòng. Mỹ nhân chui vào áo ngủ bằng gấm, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng an ủi tình lang. Kim thuyền chủ trời xanh mỹ cốt học được rất nhanh, không bao lâu đã làm cho hô hấp Tần Lâm càng ngày càng dồn dập. Sau khi mưa gió đã tạnh, Kim Anh Cơ nép vào vai Tần Lâm. Một người là trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti Quan, người kia là Doanh Châu Tuyên úy sứ. Sau khi xong chuyện tình ái bắt đầu đổi sang đề tài khác. Sau đại triều hội, Kim Anh Cơ sẽ dương mồm xuôi nam, khi đó chính là lúc hai người bọn họ phải chia biệt. Đây gọi là có được ắt có mất, cả hai người đều cẩn thận tránh né không đụng chạm tới đề tài này. Nô gia vẫn cảm thấy đại triều hội sẽ không thuận lợi như vậy. Kim Anh Cơ tựa đầu vào vai Tần Lâm, nhìn vào mắt của hắn: "Bạch Liên giáo chủ tự cao tự đại, xưng thiên hạ vô địch, chúng ta ngẫu nhiên làm cho nàng chịu thiệt thòi, chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Còn có Hoàng Đài Cát hoành hành ngang ngược, Uy Linh Pháp Vương giả thần giả quỷ, ta đoán bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu ngoan ngoãn chờ tới ngày đại triều hội. Há chỉ làm cho Bạch Liên giáo thiệt thòi, tối hôm qua còn làm cho người ta phải nằm trên nóc nhà nghe cả đêm." Tần Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, Mấy ngày nay trong kinh sư trừ Kim Anh cơ thủ phong tuyên úy sứ, các phe còn lại đều yên tĩnh, Bạch Liên giáo không gây sóng gió, ngay cả Hoàng Đài Cát cũng đặc biệt ngoan ngoãn, y dẫn theo một bọn quý tộc Mông Cổ gặp mặt Vạn Lịch Đế, thậm chí nữ nhân Mông Cổ đi theo y còn đi gặp mặt Vương Hoàng Hậu, trong đó có mấy vị nhất nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Năm đó quy cách Yêm Đáp Hãn Phong cống cực cao, Yêm Đáp Hãn Phong Thuận Nghĩa Vương, 56 người dưới quyền phong quan hàm đô đốc đồng chi. Đô đốc đồng chi chính là cao quan tòng nhất phẩm, còn lớn hơn chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ Tần Lâm. Đương nhiên cũng giống như Thiên Đình Phong Tôn Hầu Tử là Tề Thiên Đại Thánh. Hữu danh vô thực mà thôi. Nói đến những chuyện này, Kim Anh Cơ lập tức liếc xéo Tần Lâm, cất tiếng than thở, ôi, vợ nương nhờ chồng, ngay cả phụ nhân trên thảo nguyên Mông Cổ cũng được phong nhị phẩm cáo mệnh. Nô gia chỉ mới là một tòng tam phẩm tuyên úy sứ, lúc nào mới có thể phong vương đây? Tiểu yêu tinh lòng tham không đáy, còn muốn phong vương ư? Tần Lâm cười béo mũi nàng một cái, biết nàng chỉ là nói đùa. Lão bà đám quý tộc Mông Cổ chẳng phân thê thiếp, trừ một số cực kỳ cá biệt ra, đại đa số không có địa vị gì. Cho dù là được triều đình phong nhất phẩm cáo mệnh, trượng phu vẫn muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Hoàn toàn không có cách nào so sánh với Kim Anh Cơ tay cầm binh quyền, đời đời thế tập trước tuyên úy sứ. Kim Anh Cơ lại hứng thú, hai tay chống cằm, cười duyên nói, nếu nô gia được phong vương, chắc chắn sẽ nạp tiểu oan gia huynh làm vương phi, hì hì. Hừ, Tần Lâm vỗ mạnh một cái vào mông nàng. Ôi chao, Kim Anh Cơ khẽ cau mày liễu, bị trưởng này của Tần Lâm vỗ cho chấn động chỗ đau ê ẩm khó chịu. Đáng đời, ai bảo nàng giấu ta 2 năm? Tần Lâm oán hận nói. Cho đến đêm qua sau khi Kim Anh Cơ thất thân, thấy trên giường nở rộ một nụ hồng mai, Tần Lâm mới giật mình kinh hãi, luôn miệng hỏi tới. Rốt cục Kim Anh Cơ đã nói ra sự thật che giấu bấy lâu nay, khiến cho hắn phải dở khóc dở cười. Kim Anh Cơ nhịn xấu hổ nhịn đau, cố gắng rảo biện. Hừ, tiểu oan gia thật thiên vị, chỉ oán trách một mình nô gia thôi sao? Không phải là từ đại tiểu thư cũng gạt huynh sao? Cả hai đều phải chịu phạt. Sắc mặt Tần Lâm tỏ ra hung hãn. Từ Tân Di, vi phu phải trừng phạt nàng thật nặng. Hừ hừ. Trong lúc Tần Lâm đang động não tìm chủ ý xấu xa, từ đại tiểu thư lại gặp phiền phức. Trên đường cái Tuyên Vũ môn kinh sư, một đội nương tử quân anh khí bừng bừng đang giục ngựa chạy thật nhanh. Người cầm đầu mặc trang phục đỏ rực, chính là từ đại tiểu thư. Ngày hôm qua nàng đến Định Quốc công phủ tìm lão tẩu tử và cháu dâu chơi nửa ngày, ngủ lại trong phủ. Sáng sớm lại giục ngựa đến Tây giáo trường chạy một vòng, gió sớm se se lạnh thổi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Gút mắc đã từ lâu trong lòng nàng hiện tại đã được hoàn toàn giải khai. Ngoại trừ mấy vị chính nhân quân tử cực kỳ chính trực như Trần Giá Gia, Bá Quan Văn Võ Cả Triều, Trương Cư Chính, Lưu Thủ Hữu, Từ Văn Bích, Thích Kế Quang, ai mà không có vài thị thiếp. Ngay cả đại thanh quan Hải Thụy Hải Bút Giá cũng cưới hết thiếp này đến thiếp khác. So ra mà nói, mặc dù họ Tần lưu tình khắp nơi, ngược lại cũng hữu tình khắp nơi, cũng không phải là kẻ bạc tình. Nghĩ tới chuyện sau đại triều hội Kim Anh Cơ sẽ phải đi xa trên biển, từ đại tiểu thư hoàn toàn mất đi chút ghen tuông cuối cùng. Thậm chí nàng ra roi giục ngựa chạy thật nhanh, chuẩn bị tới chỗ của Ngũ Phong Hải Thương bên bờ Thập Sát Hải. Tốt nhất là xông vào phòng Kim Anh Cơ và Tần Lâm khi bọn họ còn trong chăn, đùa giỡn với họ một trận. Thị kiếm dẫn dắt các nữ binh huýt sáo liên tục, chuông treo dưới cổ ngựa kêu len keng một mảnh, tiếng vó ngựa rầm rập kéo tới thật nhanh. Lúc này là sáng sớm, người đi đường thưa thớt, đường phố kinh sư lại rộng rãi thẳng tắp, từ rất xa đã có thể nghe tiếng vó ngựa như sấm động. Nhìn thấy đội ngũ giục ngựa chạy nhanh, người đi đường cũng chỉ đi ở hai bên đường phố, trừ lại ở giữa cho đội ngũ chạy qua. Giá, giá. Từ Tân Di vung roi liên tục, chiếu ra ngọc sư tử tung bay 4 vó, tựa như bước trên mây mà đi. Nàng chỉ nghe bên tai gió rít vù vù, chép chép miệng tỏ vẻ đắc ý. Ha ha, bắt quả tang bọn họ còn trong chăn, xem thử Kim tiểu yêu thế nào. Trước mặt lại là một con hẻm, ánh sáng mặt trời chiếu xuống chênh chết, trong bóng dâm loáng thoáng có một bóng người. Những con hẻm như vậy ở kinh sư không có 1.000 cũng có 800. Hẳn là người nhát gan nghe mã đội chạy nhanh tới, từ ngoài đường trốn vào trong hẻm. Từ Tân Di bật cười ha ha, vị khách qua đường kia, không cần sợ, thuật cưỡi ngựa của bản tiểu thư rất khá, sẽ không đụng ngươi. Từ đại tiểu thư cưỡi ngựa từ nhỏ, chiếu gia ngọc sư tử đang cưỡi lại là thiên lý danh câu rất có linh tính. Cho dù là nàng nhắm mắt lại để cho ngựa mình chạy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Không ngờ rằng lời còn chưa dứt, trong hẻm chợt có bóng người xông ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ Tân Di vội vàng vặn eo xoay người, tay cầm cương kéo mạnh sang bên. Chiếu gia ngọc sư tử hí dài một tiếng, lập tức thay đổi phương hướng. Nhưng hiện tại đã không còn kịp nữa. Người nọ trong hẻm xông ra hết sức bất ngờ, chiếu gia ngọc sư tử lại chạy cực nhanh. Cho dù là thuật cưỡi ngựa Từ Tân Di đạt tới thượng thừa, chiếu gia ngọc sư tử danh câu thông linh, nhưng cũng thật sự không có cách nào tránh thoát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, đối thủ cạnh tranh. Một tiếng sầm trầm đục khiến cho người ta nghe thấy phải ê răng, thậm chí có thể nghe được thanh âm của xương cốt cùng nội tạng vỡ tan tành. Từ Tân Di đang chạy với tốc độ cao vội vàng, thắng, gấp, thân thể ngửa về phía sau, hai tay nắm chặt yên ngựa mới không bị rơi xuống đất. Mà kẻ bất hạnh đột ngột lao ra kia giống như một con búp bê rách bị ngựa chạy nhanh húc phải. Sau một tiếng dầm nữa vang lên đã va vào tường nhà dân bên đường. Từ Tân Di bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. May nàng là tướng môn hổ nữ, ngồi trên lưng ngựa hô hấp thật sâu vài lần, rốt cục định thần lại. Lúc này đám nữ binh thì kiếm tụt lại phía sau mới giục ngựa chạy tới, mồm năm miệng mười hỏi: "Tiểu thư sao rồi? Tiểu thư có bị thương không?" "Ta không có sao." Từ Tân Di khoát tay áo một cái, nhảy xuống ngựa đi xem người bị húc bay kia. Mới vừa đi hai bước, chân mày nàng cau lại, thầm nói một tiếng không tốt. Đây là một phụ nhân chừng 40 tuổi, đầu gục sang một bên, gáy chảy máu ròng ròng, tứ chi cũng vặn vẹo với góc độ kỳ dị, ngực mềm nhũn lõm xuống. Hẳn là xương cốt toàn thân bị va gãy rất nhiều chỗ, mặt mũi xám ngắt, rõ ràng đã mất đi sinh mạng. Người bị ngựa phóng nhanh va phải như vậy, ngựa tối đa chỉ bị thương nhẹ, người coi như mất mạng. Người chết da hơi đen, ngũ quan cũng hết sức tề chỉnh, có vẻ rất phúc hậu. Chuyện khiến cho Từ Tân Di cảm thấy kinh hãi trong lòng chính là, đầu người chết cài không ít trang sức bằng vàng, thân mặc áo bào Mông Cổ thêu hoa, hẳn là một quý phụ Mông Cổ. Vốn là người này đột nhiên lao ra, cơ hồ không khác gì tự sát, xảy ra chuyện cũng không trách được Từ Tân Di. Nhưng người bị đụng chết lại là quý phụ Mông Cổ, chẳng lẽ Hoàng Đài Cát cùng mấy vị quý tộc Mông Cổ cười cười nói nói từ trong cửa hàng bên đường đi ra, chợt cây quạt y cầm trong tay rơi xuống đất, lộ vẻ kinh hoàng chạy nhanh tới, kêu thét lên như heo chọc tiết: đức mã nàng làm sao rồi? Trời ơi, ta đưa nàng tới thế giới Trung Nguyên phồn hoa gấm vóc, gặp mặt Đại Hoàng Đế mở rộng tầm mắt một phen, chỉ hy vọng nàng có thể sống vui vẻ được một thời gian nữa, vì sao hiện tại đã bỏ ta mà đi? Phật gia ở trên cao, xin hãy phù hộ đức mã sống lại. Cái gì? Từ Tân Di cùng các nữ binh ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ quý phụ bị đụng chết? Này chính là thê tử của Hoàng Đài Cát. Một lời của Từ Tân Di vô cùng linh nghiệm, quý phụ Mông Cổ bị chiếu gia ngọc sư tử đụng chết ngẫu nhiên lại là nguyên phối thê tử của Hoàng Đài Cát, đức mã phu nhân, nhà mẹ thổ nhĩ hổ đặc bộ. Hoàng Đài Cát xông về phía thi thể đức mã dập đầu xuống đất, dáng vẻ thật sự giống như cha mẹ chết. Bạt Hợp Xích vội vàng ôm lấy y, luôn miệng khuyên giải: Đài Cát, người chết không thể sống lại, đức mã phu nhân đã lên Tây Thiên, Phật gia sẽ ban cho nàng bình an cực lạc. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát của Nang Cáp Đại Bộ vỗ đùi một cái, nhìn về phía Từ Tân Di và các nữ binh cất tiếng thóa mạ vô cùng tức tối: giỏi cho bà nương Nam Man Tử vô lễ, đức mã phu nhân là nguyên phối Hoàng Đài Cát nhà ta, còn là hảo tỷ muội của Tam Nương Tử Trung Kim Hắc Chuân, Vương Phi. Các ngươi lại dám đụng nàng chết ngoài đường như vậy, Hãn Vương nhà ta cùng Hắc Chuân nhất định sẽ điểm khởi đại binh, đạp bằng trường thành, báo thù tuyết hận, bắt các ngươi đền mạng cho nàng. Các quý tộc Mông Cổ dùng ngôn ngữ Mông Cổ mắng loạn lên, có mấy vị na nhan võ sĩ còn rút loan đao đại hãn ra, kêu la muốn báo thù cho đức mã phu nhân. Thị kiếm cầm đầu chúng nữ binh rối rít rút trường kiếm ra khỏi vỏ, giằng co cùng các võ sĩ na nhan. Bất quá dù sao cũng là tiểu thư nhà mình đụng chết người, khí thế của các nàng yếu đi mấy phần, cũng không có mở miệng quát mắng, ánh mắt ai nấy đều nhìn về phía Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư chuyện nhỏ qua loa, chuyện lớn lại không chút hồ đồ, thấp giọng lệnh cho thị kiếm cấp tốc phái người đi tìm Tần Lâm, đồng thời đi định quốc công phủ cầu viện. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng nói, bản tiểu thư đang cưỡi ngựa, đường rộng như vậy vốn là rất an toàn. Chỉ có thể trách Đức Mã phu nhân gì đó của ngươi đột nhiên từ trong đường hẻm chạy ra, lao thẳng vào ngựa của ta, rõ ràng là chính nàng tìm chết. Đúng, chính là như vậy. Các nữ binh nhất tề gật đầu, bọn họ cưỡi ngựa tụt lại phía sau có lẽ không thấy rõ, thị kiếm cùng mấy vị nữ binh khác chạy trước nhất, đã nhìn thấy rất rõ ràng tất cả sự việc xảy ra. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cười lạnh một tiếng, bà nương Nam Man Tử nói hiêu nói vượn, phu nhân nhà ta là hảo tỷ muội Tam Nương Tử, lại là con gái của tộc trưởng Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ, vô cùng tôn quý, làm sao có chuyện tự tìm đường chết. Bạt Hợp Xích cũng trợn tròn đôi mắt, các ngươi có chứng cớ hay không? Hại chết phu nhân nhà ta, còn dám nói hiêu nói vượn. Thị kiếm hất mặt lên, ta, Hoa Cung và Đao Nô, chúng ta đều nhìn thấy là Đức Mã phu nhân từ trong hẻm lao ra, đụng phải ngựa đại tiểu thư nhà ta. Bạt Hợp Xích không nói lời nào, chỉ một mực cười lạnh, lấy Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cầm đầu, những quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ khác gân cổ kêu la phản đối rung trời. Thị kiếm le lưỡi một cái, không tự tin thấp giọng hỏi, đại tiểu thư, chẳng lẽ tiểu tỳ nói sai? Từ Tân Di buồn bực lắc đầu một cái, ngu đần, các ngươi là nha hoàn của ta, có thể làm chứng cho ta dễ dàng như vậy sao? Đừng nói những người Mông Cổ này, cho dù là quan phủ triều đình cũng sẽ không thừa nhận. Sau khi nói xong, đôi mày nàng lập tức cau lại, sáng sớm trên đoạn đường này người qua lại tương đối ít, mới vừa rồi xung quanh không có người nào. Vào lúc này mới có vài tên hán tử nhàn rỗi vây lại xem náo nhiệt, đi đâu mà tìm nhân chứng mục kích. Thị kiếm ngấm ngầm kéo kéo vạt áo đại tiểu thư, chỉ một tên hán tử vàng võ gầy gò trong đám người, tiểu thư, chỉ có người này mới vừa rồi là đứng ở góc tường đối diện, nói không chừng y đã nhìn thấy. Mới vừa rồi Từ Tân Di chỉ lo né tránh Đức Mã, đột nhiên đụng chết người, tâm trạng cũng cực kỳ kích động. Thị kiếm chạy phía sau một chút, nhìn thấy toàn diện tình hình lúc đó hơn. Hay quá. Từ Tân Di nghe vậy hết sức mừng rỡ, đi tới trước mặt hán tử gầy kia, thản nhiên nói, vị đại ca này, mới vừa rồi ngựa của ta đụng chết người, ngươi ở bên kia đừng có thấy rõ ràng không? Là quý phụ Mông Cổ kia đột nhiên xông ra, đụng vào ngựa ta đang cưỡi, có phải vậy không? Dường như hán tử gầy kia rất sợ, thân thể lui về phía sau một chút, ánh mắt lén lút. Từ Tân Di không vui bĩu môi, vị đại ca này, cứ nói những gì ngươi thấy ra là được, không bảo ngươi nói láo giúp ta, nam tử hán đại trưởng phu có chút trách nhiệm có được hay không? Dân chúng chung quanh nhìn nhìn hán tử gầy kia, lại nhìn nhìn Từ Tân Di, có người cổ vũ cho y, bảo y nói ra chân tướng, Hoàng Tam Đản, có cái gì ngươi hãy nói đi, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, còn sợ người khác ăn thịt ngươi sao? Nói, ngươi cứ việc nói ra. Bạt Hợp Xích giao Hoàng Đài Cát cho đồng bạn đỡ, đi về phía Hoàng Tam Đản lớn tiếng nói. Hoàng Tam Đản khó khăn nuốt nước miếng một cái, có vẻ sợ sệt chỉ Từ Tân Di, mới vừa rồi. Vị đại tiểu thư này cưỡi ngựa chạy thật nhanh, phu nhân Mông Cổ kia đang từ từ qua đường. Không biết vì sao vị tiểu thư này không né không tránh, cưỡi ngựa lao thẳng tới. Sau đó, vì sao lại như vậy? Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, trong phút chốc há hốc mồm cứng lưỡi, nằm mơ cũng không nghĩ tới lời chứng của Hoàng Tam Đản lại hoàn toàn ngược với sự thật. Hoàng Đài Cát làm bộ thương tâm lau nước mắt, vừa trao đổi ánh mắt cùng Bạt Hợp Xích, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, sắc. Mặt ba người đều có vẻ cười gian không che giấu được. Hay thật, bà nương Nam Man Tử này gan lớn tày trời, đụng chết Đức Mã phu nhân nhà ta. Hãy bắt ả đền mạng cho phu nhân. Bạt Hợp Xích kêu la thật to. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cũng bực tức ra mặt. Chúng ta trở về liền điểm binh đánh vào Trung Nguyên, báo thù cho phu nhân. Hoàng Đài Cát giả vờ khóc lóc, ra sức giãy giụa đòi ôm thi thể Đức Mã phu nhân. Hu hu, lấy mạng ả thì có ích gì, đánh vào Trung Nguyên thì có ích gì. Đức Mã của ta cũng không sống lại được. Trời ơi, quần chúng vây xem không rõ chân tướng gật đầu liên tục. cảm thấy vương tử Mông Cổ này đối với lão bà mình coi như không tệ, có vẻ nhân hậu. Cũng có một số dân chúng hơi hiểu được phong tục vùng tái ngoại, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ba niềm vui lớn nhất trên đời là thăng quan, phát tài, lão bà chết. Nhìn bề ngoài hoàng đài cát này 40 tuổi xuân thu cường thịnh, không biết được dưới trướng cưới bao nhiều nữ nhân, đức mà tuổi tác tương đối cao lại trải qua phong sương mạc bắc, đã sớm tàn phai nhan sắc. Hiện tại hoàng đài cát khóc thương phu nhân thê thảm như vậy, hẳn là hán tử mạc bắc si tâm, nam nhân tái ngoại đa tình. Bạt Hợp Xích nghe lời của chủ nhân ngược lại tâm lĩnh thần hội, lập tức gọi, không cứu sống được đức mã phu nhân, hãy lấy bà nương nam man tử này bồi thường, bắt ả trở về hầu hạ đại nhân nhà ta. Từ Tân Di giận đến mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng đứng, các nữ binh rút bảo kiếm sáng choang ra, có mấy người rút xế điện thương bên hông ra, tạo thế rằng co kiếm tuốt cung dương với các võ sĩ Mông Cổ. Thật là thối, thật là thối. Từ Tân Di nghe thấy thanh âm này nhất thời cảm thấy bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm thật to. Tần Lâm tung chân từ trên lưng đạp tuyết ô truy nhảy xuống, vừa đi vừa quạt tay dưới mũi. Bạt Hợp Xích giận nói, ngươi nói cái gì thối? Ta nói là tên Bạt Hợp Xích con cháu loài rùa này đánh dám còn thối hơn phân chó. Tần Lâm nói chuyện nhanh như súng liên thanh bắn. Bạt Hợp Xích nói tiếng Hán vốn không lưu loát, vào lúc này trợn tròn hai mắt, tức gần nổ phổi, ta không phải là con cháu loài rùa, không có đánh rắm. Con cháu loài rùa không có đánh rắm, chẳng lẽ là cha loài rùa đánh rắm? Tần Lâm liếc mắt nhìn hoàng đài cát. Bạt Hợp Xích giơ loan đao đại hãn lên, dám mắng vương tử nhà ta, ngươi mới là cha loài rùa. Cả nhà ngươi đều là cha loài rùa. Lão tử mắng các ngươi thì đã sao? Tần Lâm nói thật nhanh, thóa mạ liên tiếp một hơi, con loài rùa, con loài rùa, con loài rùa, con. Đầu óc Bạt Hợp Xích không xoay chuyển nhanh như Tần Lâm, không cam lòng yếu thế, cũng mắng theo hắn, cha loài rùa, cha loài rùa, cha loài rùa, cha cha cha cha. Ôi, con trai ngoan, vì sao một mực gọi cha như vậy? Tần Lâm mỉm cười hết sức từ ái, tất cả dân chúng vây quanh đều bật cười sặc sụa. Cho dù là Từ Tân Di đang tức tối đầy bụng thấy vậy cũng không nhịn được phì cười. Thì kiếm cầm đầu các nữ binh cũng ôm bụng cười thầm. Bạt Hợp Xích giận đến đỏ mặt tía tai, thế nhưng miệng lưỡi không nhanh nhẹn bằng Tần Lâm, đã thua trận rất nhanh vẫn còn trợn tròn mắt định tiếp tục mắng nữa, nhưng bị Hoàng Đài Cát đưa mắt ra hiệu ngăn lại. Mắng tay đôi với tên Tần Lâm này chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Trời ơi Đức Mã, nàng hiền thục dường nào! Mùa xuân xuất chinh khâu vá, sửa yên ngựa cho ta, mùa hè thu thập mật bách hoa phong, ong, mùa thu chăm chỉ làm lương khô dự trữ, mùa đông dựng trại, may và áo bông lại cho ta, vì sao thăng thiên trước ta một bước như vậy? Nước mắt Hoàng Đài Cát tuôn trào xối xả như mở đập, thình lình giải thoát khỏi tay võ sĩ nâng đỡ, vọt tới bên thi thể đập đầu xuống đất, quả thật đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Trời ơi! Tần Lâm thấy vậy nhảy lui về sau một bước. Tay trái lãm tước vĩ, tay phải giã mã phân tông, hai chân bất đinh bất bát, thần sắc như lâm đại địch. Màn diễn vừa rồi của Hoàng Đài Cát toát ra đầy đủ vẻ đau khổ của một trượng phu mất đi thê tử. Bất kể trên phương diện ánh mắt, động tác, biểu lộ cho tới hành động, y đều diễn xuất thần nhập hóa. Nhất là động tác sau cùng lấy đầu đập mạnh xuống đất của Hoàng Đài Cát, diễn tả nỗi đau của mình càng thêm nổi bật. Tần Lâm vốn có tài diễn xuất tuyệt vời, nhất thời cảm thấy áp lực hùng mạnh. Bất kể tư chất hay thiên phú, vào giờ phút này Hoàng Đài Cát tuyệt đối có thực lực dòm ngó giải Oscar, trở thành đối thủ cạnh tranh vai nam chính xuất sắc nhất, tạo thành áp lực cực mạnh đối với Tần trưởng quan của chúng ta. Hừ, rất may là ta có thực lực thật sự, rất nhiều chuyện không thể dựa hết vào tài diễn xuất. Tần Lâm khẽ nhếch môi, cách đó không xa Lục Mập cưỡi một con ngựa toàn thân toát mồ hôi, ôm túi da trâu đựng công cụ pháp, y chạy tới. Cơ hồ cùng lúc đó, quan viên các cấp Uyển Bình huyện lệnh Hoàng Gia Thiện, Thuận Thiên phủ Doãn Trương Quốc Ngạn, Thiêm Đô ngự sử Trương Công Ngư, Cẩm Y Đô đốc Lưu Thủ Hữu, Đông Sưởng trưởng Hình Thiên hộ từ tước Lý Hình Bách hộ Trần Ứng Phượng cũng đã lục tục tới hiện trường. Mắt thấy đại triều hội sắp tới, Yêm Đáp Hãn Phong Cống cùng Ngũ Phong Hải Thương được chiêu an, hai đại cường địch Nam Bắc cùng tới triều hội dệt thêm một lớp tơ vàng lên chiếc áo hưng thịnh của triều Vạn Lịch. Lúc này lại xảy ra chuyện đụng chết phu nhân Hoàng Đài Cát, các quan viên tương quan nghe tin lập tức hành động. Hoàng Gia Thiện, Trương Công Ngư là giúp Tần Lâm, Trương Quốc Ngạn không có lập trường gì, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng gần như trung lập, duy chỉ có Lưu Thủ Hữu vui mừng như mở cờ trong bụng. Ôi, Tần tướng quân quả thật quá mức sơ suất, tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ, Tần tướng quân thiếu niên đắc chí, trị gia vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Lưu Thủ Hữu giả vờ thật khéo, dáng vẻ như hết sức chân thành. Từ Tân Di nghe vậy hết sức xấu hổ, thấy mình đã gây ra họa bèn cúi gằm đầu xuống, dáng vẻ lo lắng vô cùng. Còn chưa tra rõ chuyện này, Lưu Đô Đốc ngài gấp làm gì? Gia phong nhà ta thế nào, dường như chưa tới phiên ngài quan tâm. Tần Lâm bất âm bất dương liếc Lưu Thủ Hữu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, Hảo tỷ muội Lưu. Thủ Hữu còn chưa kịp phản bác, chợt nghe Từ Đình Phụ cất tiếng cười sang sảng. Ha ha, tiểu cô gia nói thật hay. Cô nương Từ gia ta gả ra ngoài toàn là gia phong nhất mạch Trung Sơn Vương truyền xuống, ngay cả nhân hiếu văn hoàng hậu cũng là như vậy. Lưu Đô Đốc cảm thấy có cái gì không ổn sao? Nhân hiếu văn hoàng hậu là nữ nhi của Từ Đạt, gả cho Yến Vương Chu Lệ cũng tức là Minh Thành Tổ sau này làm vợ. Trong loạn tĩnh nạn, hai chú cháu Chu Lệ cùng Kiến Văn Đế tranh thiên hạ, trong một lần tình thế bất lợi, bị Kiến Văn Đế phái đại tướng Lý Cảnh Long thống soái 50 vạn đại quân ép sát Xào Huyệt Bắc Bình. Trong lúc nguy nan, Từ hoàng hậu có phong thái của chồng mình dẫn theo con trai đích thân lên thành đốc chiến, bảo vệ chặt chẽ Bắc Bình thành, tạo nên căn cơ vững chắc cho thắng lợi cuối cùng của Chu Lệ, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng tới khí vận hướng đi triều Đại Minh mấy trăm năm sau. Nói Từ Tân Di cưỡi ngựa đi săn chính là gia phong bất chính, vậy Từ hoàng hậu tự mình lên thành đốc chiến coi là thế nào? Từ Đình Phụ giao roi lại cho thân binh, nhìn về phía bắc chắp tay một cái, lấy danh hiệu vị lão tổ tông này ra, lại liếc mắt nhìn sang Lưu Thủ Hữu. Giỏi cho đại điệt tử của ta, hỏi rất hay. Từ Tân Di kiêu ngạo ưỡn ngực, Từ gia ta xuất tướng môn hổ nữ, lão cô nãi nãi nhân hiếu văn hoàng hậu nhất mạch truyền xuống. Lưu Đô Đốc ngươi có dám nói lão cô nãi nãi nhà ta không đúng hay không? Lưu Thủ Hữu lập tức đỏ bừng mặt mũi, bị nghẹn trong cổ không nói nửa lời, trong lòng thầm nhủ thật là xui xẻo, vì sao lại quên đi chuyện như vậy. Bắt đầu từ thời Minh Thành Tổ Chu Lệ, các đời hoàng thống cũng phải tính từ loạn tĩnh nạn, bởi vì Chu Nguyên Chương vốn là truyền ngôi vị hoàng đế cho Kiến Văn Đế, nếu như phủ nhận từ hoàng hậu thủ thành đốc chiến, chính là phủ nhận loạn tĩnh nạn. Chẳng lẽ bắt đầu từ Chu Lệ mãi cho đến Vạn Lịch, toàn thành là loạn thần tặc tử hay sao? Con bà tên nào có gan dám nói lời này? Lưu Thủ Hữu nhất thời lỡ lời, lập tức bị nghẹn ngang trợn trừng mắt. Thấy dáng vẻ chật vật của y, đám quan văn Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện quay lưng cười trộm. Lưu Đô Đốc ngươi ỷ vào quyền thế cẩm y vệ hoành hành ngang ngược, hắc hắc, hôm nay cũng nếm mùi đau khổ một lần. Từ Tân Di vui vẻ đấm cho Từ Đình Phụ một quyền. Đại điệt tử, coi như con có lương tâm, không uổng cô cùng lão chị dâu thương con. Vị tiểu công gia Định Quốc công phủ này đã hơn 30 tuổi, làm tới nhất phẩm đô đốc, bị Từ đại tiểu thư đấm một quyền ngoài đường phố như vậy, nhất thời toát mồ hôi chán, cơ mặt giật giật. Trời ơi, chẳng trách nào phụ thân co đầu rút cổ bảo ta chạy tới đây chống đỡ, ngay trước mặt nhiều văn võ quan viên như vậy, mặt mũi ta còn đâu. Quả là như vậy, đám Từ Tước, Trần Ứng Phượng buồn cười lại không tiện cười, cũng nín nhịn khổ sở. May nhờ Tần Lâm trở mắt nhìn Từ Tân Di một cái, lại nhìn về phía Từ Đình Phụ cười nói, đa tạ tiểu công gia trượng nghĩa chấp ngôn, xin bái lệnh tôn Định Quốc công thay phu thê chúng ta. Từ đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, bị Tần Lâm đưa mắt nhìn một cái lập tức ngoan ngoãn lặng im không nói, đứng yên bên cạnh. Nhìn qua rõ ràng là một nữ tử vô cùng dịu dàng hiền thục, nào giống đại ma đầu số một Nam Kinh Thành. Kỳ quái thật, chư vị quan viên đều nhìn Tần Lâm, lòng nói. Hắn cũng không có ba đầu sáu tay, vì sao Từ đại tiểu thư lại nghe lời của hắn như vậy? Còn có Từ Tước, Trần Ứng Phượng hung hăng khinh bỉ Lưu Thủ Hữu một phen, con bà nó, Lưu Đô Đốc còn nói Tần trưởng quan không biết Tề gia, quả thật là nói nhăng nói càn hết sức. Tần trưởng quan thật sự có bản lãnh này, đã sớm thu thập ổn thỏa lão bà lớn nhỏ, phòng 3 phòng 4 trong nhà vô cùng ngoan ngoãn. Hừ, mấy ngày trước không phải là trong nhà Lưu Đô Đốc ngươi xảy ra chuyện ồn ào, thê thiếp tranh sủng ái, làm mất hết thể diện của ngươi sao? Thấy hai vị đồng nghiệp đông xưởng ném tới ánh mắt hài hước, Lưu Thủ Hữu lại đỏ mặt, sờ vào vết thương trên cằm bị tiểu thiếp được mình sủng ái cào ra, lại nhìn sang Tần Lâm cùng Từ Tân Di, thật sự là khóc không ra nước mắt. Từ Đình Phụ thở phào nhẹ nhõm, tiểu cô nói hưu nói vượn khiến cho y thật sự muốn khóc, miệng xưng cô giá liên tiếp chắp tay thi lễ với Tần Lâm, trong lòng đã sớm phục sát. Đất, Tần cô gia, ngươi cưới vị cô nãi nãi nhà ta không chọc được này, thật sự là đại ân nhân chữ thiên số một của hai phủ Ngụy, Định. Từ hướng phố Kỳ Bàn, một cố kiệu màu lục đang vội vàng chạy về phía này, hai bên binh sĩ tiền hô hậu ủng. Lưu Thủ Hữu thấy cố kiệu này nhất thời khôi phục tinh thần, bởi vì hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh bên trong kiệu là đối đầu của Tần Lâm, hơn nữa do vị cầm y đô đốc là y phái người đi thông báo. Từ trong kiệu bước xuống, Nghiêm Thanh phô bày sắc mặt của người chết ra, nhìn Lưu Thủ Hữu một cái sau đó lập tức vung tay áo lên, chạy ngựa ngoài đường phố giữa kinh sư, ngang nhiên đụng chết người đi đường giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, há có thể dung túng cho quyền quý hoành hành ngang ngược. Hoàng huyện lệnh, Trương Phủ Doãn, hai vị thân là quan phụ mẫu, vì sao không bắt phạm phụ lại? Lần này Nghiêm lão thượng thư nói một phen nghĩa chính từ Nghiêm, quả thật chính là bao công tái. Thế, địch nhân kiệt sống lại, lập tức lấy được hảo cảm của rất nhiều người qua đường. Có không ít người cất tiếng khen hay, vì vậy gương mặt người chết của Nghiêm Thanh càng lộ ra vẻ đắc ý. Hoàng gia thiện, Trương Quốc Ngạn ngơ ngác nhìn nhau, Từ Đình Phủ sám đen gương mặt, vô cùng tức tối nhưng nhất thời không nghĩ ra lời gì phản bác. Các quý tộc Mông Cổ nghe vậy càng phát ra tiếng kêu lớn, nói muốn nghiêm trị hung thủ, Hoàng Đài Cát biểu diễn còn cao hơn một bậc. Khóc tới nỗi trời sầu đất thảm, Bạt Hợp Xích rút loan đao đại hãn ra gào thét, nếu không có câu trả lời công bằng, ta trở về thảo nguyên điểm binh mã, phân thắng bại trên chiến trường. Nghiêm Thanh bề ngoài thanh liêm chính trực, thật ra thì trong lòng âm hiểm độc ác, thấy vậy lại càng đổ dầu vào lửa, cố làm ra vẻ thương xót. Ôi, nếu chỉ vì bao che một nữ tử đến nỗi đoạn tuyệt phong cống, gây ra chiến họa, sẽ gây ra sinh linh đồ thán không biết bao nhiêu ở biên cương. Đêm trằn trọc, tướng quân tóc bạc, chinh phu khóc. Lời xưa nói không sai bao giờ. Các quan viên cúi đầu bàn tán, dân chúng nghe nói sắp có chiến tranh cũng đổi sắc mặt. Tần Lâm lên cơn giận dữ, Nghiêm Thanh làm như vậy quả thật quá ti tiện. Tai nạn giao thông xảy ra chưa rõ đầu đuôi, đã bị lão trục mũ tội danh đụng chết người đi đường. Dường như nếu không nghiêm trị Từ Tân Di nhất định sẽ là quan với quan bênh vực lẫn nhau, lại thuận nước đẩy thuyền, giúp Hoàng Đài Cát mang chuyện gây chiến ra hù dọa, chẳng phải là làm người thân đau, kẻ thù vui mừng sao? Con ngươi Tần Lâm đảo vài vòng nảy ra kế sách, cười lạnh nhìn Trương Công Ngư nháy mắt, chỉ đám quý tộc Mông Cổ Hoàng Đài Cát. Lại ho khan rũ quan phục mình. Ặc, như vậy, giống như Trương Công Ngư ấp úng vài lời, rốt cục cuối cùng hội ý, lập tức tiến lên trước một bước, tay trái nắm quyền để ngang eo, tay phải run ống tay áo lên, giơ hai ngón trỏ giữa ra, sắc mặt hết sức uy nghiêm. Thánh hiền chú trọng đề phòng tứ di, phân biệt tứ di hoa hạ, cho nên đại minh ta đuổi Mông Nguyên, nhất thống Giang Sơn. Hôm nay vụ án chưa rõ, Nghiêm lão thượng thư không chịu tra rõ vụ án, ngược lại xử quyết không hợp lý. Vì quý phụ Mông Cổ này chết, bất kể chân tướng sự thật trước tiên muốn ra tội con dân đại minh ta, xin hỏi là có ý gì? Hay, Trương Công Ngư nói những lời này thật sự là dõng dạc, động tác biểu lộ càng là thiên. Địa lập tâm, vì dân lập mệnh, có thể so với Vương Ngụy Trinh trực gián đường vương, cương chính thẳng thắn không xu nịnh. Dân chúng ầm một tiếng khen hay, còn có thư sinh không sợ chuyện nói, Trương Đô đừng nói thật hay, vụ án còn chưa tra rõ, vì lấy lòng thát lộ, vô duyên vô cớ đã trị tội tỉ muội Hán gia ta trước. Còn tưởng rằng hiện tại là thời triều Nguyên, Mông Cổ là chủ nhân đệ nhất đẳng, người Hán chúng ta là nô tài đệ tứ đẳng sao? Điêu dân, điêu dân! Nghiêm Thanh giận đến sắc mặt tái xanh, loại người như lão quả thật không coi dân chúng ra gì. Nghe theo lời lão thì cười vui, không theo lời lão chính là điêu dân, quả thật chính là chữ quan có hai cái miệng. Nhất thời tiếng xì xào nổi lên bốn phía, chớ nói dân chúng dần dần nhận rõ mặt mũi thật của Nghiêm Thanh, ngay cả Trương Quốc Ngạn, Hoàng Gia Thiện cùng là quan văn cũng cau mày, cảm thấy Nghiêm Thanh làm quá đáng. Nghiêm Thanh cũng hiểu được chúng giận khó phạm, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, vẻ mặt rất là lúng túng. Tần Lâm cười gian hắc hắc, trò trẻ, muốn chơi với ta sao? Nếu lão đã làm một, cũng đừng trách ta làm mười. Lão dám chụp mũ tội danh đụng chết người đi đường cho lão bà ta, lão tử sẽ cho lão tội phân biệt tứ di hoa hạ, ai sợ ai. Bọn Hoàng Đài Cát cũng không phải là ngu ngốc, thấy tình thế chuyển sang hướng có lợi cho Tần Lâm nhất thời lớn tiếng cổ vũ, nếu không cho câu trả lời công bằng. Chúng ta đi tới ngọ môn gặp Hoàng đế lão quan, tìm bọn họ nói lý. Nếu như muốn đánh, chúng ta trở về điểm binh. Đây gọi là vừa kéo cờ lập tức có gió nổi lên. Lưu Thủ Hữu lập tức phối hợp, giả giọng chân thành khuyên nhủ Tần Lâm. Tần lão đệ, rốt cục là tôn phu nhân đụng chết nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Dù chưa tra rõ vụ án cũng phải có câu trả lời trước. Bằng không nếu như gây ra chiến hòa biên cương, triều đình nhất định trách tội. Lão ca ca cũng là vì tốt cho ngươi. Không bằng trước hết bắt tôn phu nhân lại, tốt xấu gì cũng làm ra vẻ cho người Mông Cổ xem. Tần Lâm thật sự rất muốn tát một cái thật mạnh vào mặt Lưu Thủ Hữu. Không hiểu vì sao mặt tên này lại lớn như vậy, làm hại tay lão tử ngứa ngáy. Ai muốn bắt tỉ muội ta? Hừ hừ, chỉ có người Mông Cổ biết đánh nhau, khi dễ Doanh Châu tuyên úy sứ ti ta sao? Kim Anh Cơ ngồi xe kéo đặc biệt triều đình ban cho đi tới, hiểu điệu bước xuống, che miệng cười duyên nói, Lưu Đô Đốc, nếu như bản quan cũng bắt ngươi làm ra vẻ cho người khác xem thử, vậy ngươi có bằng lòng chăng? Vào năm Gia Tĩnh có hai mối họa biên cương, một là Yêm Đáp Hãn phía Bắc, hai là Uông Trực Duyên Hải Đông Nam. So ra Uông Trực ảnh hưởng đến trọng địa tài phú Giang Nam, so với Yêm Đáp Hãn bị Trường Thành ngăn ở tái ngoại rõ ràng là mối họa tâm phúc. Ai ai cũng có thể nghe được ý uy hiếp trong lời Kim Anh Cơ. Lưu Thủ Hữu lập tức váng đầu hoa mắt, âm thầm kêu khổ. Đây mới là lo được bên này lại lo không xong bên kia. Muốn mượn tay của người Mông Cổ cản Tần Lâm, Ngũ Phong Hải Thương lại không đáp ứng. Chức Cẩm Y Đô Đốc của y dù mạnh tới mức nào cũng không thể vươn tay ra biển. Ngoài ra Chiêu An Kim Anh Cơ, thực chính sách hành khai hải là một tay Trương Cư Chính tổ chức. Hàng năm gia tăng rất nhiều bạc nộp thuế. Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch cũng rất vui mừng. Bị hỏi hết sức khó chịu, Lưu Thủ Hữu không thể làm gì khác hơn là nhắm